tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 64, hoa đào bay tán loạn, rốt cuộc vì ai? 4. Góc truyện audio.com. Hiếm khi Mạc Liên Thành cho Mạc Ngưng Sơ ra ngoài. Giao tình của hắn và Du Tử Tu không ít, thậm chí thân thiết hơn với công tử Tịch. Lúc trước Mạc Ngưng Sơ không biết hắn và những người nhà mình lại quen biết nhau. Về sau biết rõ, cũng tự giễu mình là một đứa ngu ngốc, trốn một mình trở về Lê Thành, không còn xuất hiện nữa. Nơi này hoa đào vẫn tươi sáng vô cùng, lúc này là đầu xuân, chính là lúc hoa nở tươi đẹp, lạc anh rực rỡ, dường như tràn ngập trong cả một biển hoa mênh mông. Tiểu Ngưng Sơ, muội vẫn còn trách ta. Du Tử Tu đứng bên cạnh nàng, những đôi mắt đẹp nhìn nàng, cái đó chỉ là hiểu lầm. Mạc Ngưng Sơ nhìn phía trước, tầm mắt nhìn vô định, rơi vào nơi xa xôi nào đó. Khó mà biết được, nàng quay đầu nhìn hắn nở nụ cười gió lớn quá, không nghe tiếng nói của huynh. Thật xin lỗi, vừa rồi rõ ràng không có gió. Du Tử Tu mấp máy môi, đưa tay muốn vuốt tóc nàng, lại bị nàng né tránh. Chỉ thấy nàng đi đến phía trước, nhặt đóa hoa trên mặt đất, đặt trong lòng bàn tay, sau đó đặt bên miệng, thổi bay đi, động tác đơn giản, lại làm không ngừng nghỉ. Hắn cũng hiểu rõ, nàng muốn trốn tránh hắn. Hắn đi qua, cầm cánh tay nàng, nâng nàng đứng dậy, động tác mạnh mẽ, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. Liên Thành nói, chân của muội đang bị thương, không thích hợp ngồi như vậy. Mạc Ngưng Sơ mím môi im lặng, hắn lại thở dài, công tử Tịch cũng không biết chuyện của muội, ta cũng không có nói với hắn, nhưng mà, cũng bởi vì sai sót của ta, xin lỗi muội, là vì nàng. Mạc Ngưng Sơ tươi cười, lúc nhắc đến chữ nàng, vẫn tự nhiên hơn so với tưởng tượng của mình. Du Tử Tu lắc đầu, lại chậm rãi gật đầu, ngày đó, ta say, cãi nhau với nàng, trong lúc vô ý nhắc tới muội. Chỉ sợ nàng đoán được cái gì, gã sai vặt kia đã bị nàng mua chuộc, mới lấy danh nghĩa của ta nói cho công tử Tịch là người hắn muốn tìm ở tại Lê Thành. Cho nên, hắn mới cố ý dẫn theo gã sai vặt run rẩy sợ hãi tới đây. Chứng minh hắn trong sạch. Mạc Ngưng Sơ cười sâu xa, hắn muốn chứng minh điều gì, kỳ thật cũng không cần nữa, cho dù có phải hắn nói với người khác hay không, kết quả cũng như nhau. Cho dù nàng trách hắn, cũng chỉ tại vì ghi hận ngày xưa, không có gì khác biệt, nhưng mà, ta và nàng, thật sự không có cái gì. Du Tử Tu giải thích một lần nữa, ánh mắt hắn nghiêm túc, thiếu chút nữa làm nàng choáng váng, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, có thể bây giờ sẽ thật sự tin lời hắn nói. Lúc 12 tuổi, vào một đêm mưa, Du Tử Tu tinh thông thiên văn địa lý. Hắn biết trước mưa lớn, kêu nàng ở nhà, nhưng nàng quá nhớ hắn, làm điểm tâm ở trong bếp, thừa lúc mưa to còn chưa dứt, chạy vào rừng hoa đào. Vì thế, nàng gặp được người con gái đó, ăn mặc đẹp đẽ cao quý, dẫn theo mấy người hầu, tóc nàng bay trong mưa gió, váy lụa mỏng uyển chuyển buộc vòng quanh thân thể đẹp đẽ của nàng ta. Du Tử Tu đứng ở trên thang lầu, nhìn xuống nàng, gương mặt tuấn tú, không giống như hắn ngày thường hay mỉm cười, nhưng hắn lại yên lặng cùng người kia ở trong bão táp mưa xa. Nguy hiểm khiến người ta khó thở. Sau đó, nữ tử đi tới, quấn quanh cổ hắn, sau đó liền hôn lên vành tai hắn, mà hắn không có kháng cự một chút nào, tay nàng như rắn quấn quanh bả vai cường tráng của hắn. Dường như toàn bộ thân thể cọ vào thân hắn. Ngay sau đó, hôn lên môi hắn, sau cùng, bọn họ vào phòng, mấy người hầu bảo vệ ngoài cửa, bảo vệ bọn họ một đêm ôn tồn, mà đêm đó, mưa cực kỳ lớn, hạt mưa to rớt xuống liên tục, nhưng không ai biết, những giọt mưa rớt trên trái tim của tiểu cô nương yếu ớt. Đau đến như thế nào? Một mình nàng đứng ở ngoài lầu các của rừng hoa đào. Dầm mưa một đêm, nước mắt hòa vào nước mưa chảy xuống. Tầm mắt bắt đầu mờ mịt, nhưng nàng vẫn mở to mắt trong màn mưa, cho đến khi mưa đã tạnh, nàng cũng không có thấy nữ tử bên trong bước ra, lảo đảo trở về nhà. Một đêm phát sốt cao độ, gia nhân thấy nàng đi ra từng rừng hoa đào, cho rằng nàng chúng ta, lại thỉnh đạo sĩ đến, nàng không muốn ở lại, gượng ép thân mình về Lê Thành, từ đó về sau, nàng bị bệnh suốt một tháng, chịu đựng đau khổ, nàng viết cho hắn một bức thư, trong thư đại khái nói nàng thấy tình cảnh ngày ấy, nàng nói, nàng thích hắn, nhưng mà hiện tại lại không còn, sẽ không đi tìm hắn nữa, đều là chút vụn vặt. Từ ngữ đau thương, lúc người đang đau khổ, luôn luôn cảm tính này nọ, kỳ thật không cần nói nhiều, chỉ cần viết ra không cần gặp lại là có thể kết thúc mọi chuyện. Ước chừng hao phí cả buổi chiều của nàng, viết một bức thư tuyệt tình, rồi sau đó cũng không có một chút tin tức, nàng cho rằng, cuối cùng bọn họ cũng kết thúc như vậy. Hiện giờ, Du Tử Tu đứng trước mặt nàng, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng người hầu tiến đến ghé sát lỗ tai hắn nói gì đó. Mặt hắn biến sắc, dặn dò nàng ngoan ngoãn về nhà, trước khi đi hôn lên trán nàng, trấn an nàng, nói rằng hắn sẽ trở về tìm nàng. Nhưng mà, Mạc Ngưng Sơ cũng không còn là tiểu cô nương năm đó nữa. Khoảng cách ái muội của hắn cũng không thể khiến nàng vui vẻ. Nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi. Bỗng nhiên nàng hiểu rõ một chuyện, nàng chỉ là tìm về hồi ức, mà bây giờ hồi ức cũng không thấy. Có lẽ, nàng thật sự nên rời khỏi. Nàng tự cười giễu, quay đầu lại đi ngược lại lối vừa đến. Không dễ dàng gì được ra ngoài. Mạc Ngưng Sơ không muốn lập tức trở về nhà. Nhưng Tiểu Mỹ còn trong tay nhị ca. Nàng còn có thể đi được chỗ nào? Chỉ có thể từ từ đi về nhà. Một mặt đi, một mặt đá cục đá tưởng tượng là đầu của Lân Xuyên. Nhìn nó bay ra xa, vô cùng vui vẻ, Hoa Điền Bắc có cây cầu Lạc Tâm, dưới cầu là một hồ nước xanh thẳm, làm cho người ta nhìn thấy liền vui vẻ thoải mái. Nàng núp dưới cầu, trốn ở chỗ mọi người không nhìn đến, nhìn mặt hồ gợn sóng, ngẩn người ngây ngốc, tiểu đào tử, dám gặp gỡ tình lang sau lưng ta. Ngay lúc này, một giọng nói trêu tức bỗng nhiên vang lên, Mạc Ngưng Sơ kinh ngạc quay đầu, gương mặt đẹp đẽ của Lân Xuyên tựa như trăng sáng xuất hiện trong mắt nàng. Nhưng một lần nữa thấy hắn, sau khi gặp Du Tử Tu, nàng chỉ cảm thấy suy nghĩ phức tạp, rối rắm vô cùng, cách chương.